Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1298, mẹ thầm than thở, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn lọ nước hoa kia, Thẩm Minh Hoa đã nhắc đến mấy lần, ý là muốn có, nhưng mẹ Thẩm vẫn giả câm giả điếc, dù sao bà cũng không muốn nghe. Diệu Diệu thần kỳ giả vờ không hiểu, con có biết cô út của con đã làm gì không? Cô ta dẫn chồng con cô ta đến, nói muốn cho con cái đến nhà máy của chúng ta làm việc. Con nói công việc ở nhà máy trong thành phố không được tự do. Mẹ Thẩm nói xong với vẻ mặt chán ghét. Hai đứa con cục vàng nhà cô ta, người không biết còn tưởng chúng đến làm ông nội đấy. Mẹ Thẩm nói với vẻ bất mãn. Trước đây cũng chẳng thấy cô ta dẫn chồng về, giờ lại dẫn về. Đúng vậy, ba ngày hai bữa lại đến. Trước đây không phải nói đường xá bất tiện sao? Giờ cũng chẳng thấy cô ta nói bất tiện gì nữa. Mẹ nói cho con biết, nhà cô út của con chính là loại người gió chiều nào che chiều ấy. Trước mặt bà nội con, mẹ không tiện nói, mẹ Thẩm như muốn trút hết bầu tâm sự với con gái. Thẩm Nghiên bật cười, mẹ yên tâm, chắc đến Tết sẽ có thêm kịch hay để xem. Mẹ cứ giả ngốc là được, cô ta làm gì được mẹ. Nhưng mẹ sợ cô ta đến nhiều lần, bà nội mềm lòng, đến lúc đó sẽ khó xử. Nếu loại người gây chuyện thị phi này đến nhà máy, mẹ sẽ bị tức C-H-E-T mất. Mẹ, con biết rồi, mẹ đừng lo lắng, chuyện này không thể mở đường cho họ. Nếu không sau này sẽ có vô số rắc rối. Chuyện này mẹ biết, con yên tâm, hai đứa con trai nhà cô ta. Con trai út là Trương Chí Viễn đúng không? Nghe nói là một tên côn đồ. Loại người này chỉ là một tên du côn. Làm sao có thể thật sự làm việc được? Đến nhà máy cũng chỉ là ăn không ngồi rồi. Mẹ sẽ không tự chuốc lấy phiền phức. Mẹ Thẩm bĩu môi nói. Bà biết cô em chồng này luôn không có ý tốt. Từ sau khi biết nhà bà mở nhà máy, cộng thêm việc bây giờ không ít thanh niên xung phong về thành phố. Công việc ở thành phố cũng trở nên căng thẳng. Thẩm Minh Hoa liền muốn cho con cái đến đây làm việc. Chẳng qua cũng chỉ là muốn có một công việc nhàn hạ. Ăn không ngồi rồi, loại người này, mẹ Thẩm không dám rước về. Nhưng Tết năm nay, chắc cả nhà cô út sẽ đến. Đến lúc đó sẽ có kịch hay để xem. Mẹ không muốn cô ta đến đây chút nào. Con không biết đâu. Từ sau khi biết mẹ có nước hoa, cô ta cứ đến hỏi bóng gió xem con có thể ra nước ngoài mua nước hoa nữa không. Đúng là mặt dày, trước đây còn bảo mẹ đưa lọ nước hoa cho cô ta. Sau đó lại bảo con mua cho cô ta. Con nói xem sao người này lại có thể trơ trẽn như vậy chứ. Mẹ, không sao đâu, cô út chỉ dám nói những lời này trước mặt mẹ thôi. Nếu dám nói trước mặt con, con chắc chắn sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Mẹ biết, con gái của mẹ không dễ bị bắt nạt như vậy. À đúng rồi, năm nay việc kinh doanh của cửa hàng các con thế nào? Kiếm được bao nhiêu tiền rồi? Đóng cửa sớm trước Tết như vậy, chắc là mất không ít khách. Mẹ Thẩm chỉ muốn mở cửa hàng đến tận 30 Tết. Nhưng cả nhà đều đã về quê rồi. Bà chỉ thấy tiếc vì mất không ít khách. Mẹ, tiền thì kiếm mãi không hết. Hai tháng nay, hai người ở cửa hàng đều không được nghỉ ngơi. Nếu Tết mà không cho họ nghỉ ngơi nhiều hơn thì thật có lỗi với họ. Mấy tháng nay, ai cũng mệt mỏi rồi. Nhân dịp Tết nghỉ ngơi cho khỏe. Sang năm, cửa hàng có thể tuyển thêm vài nhân viên nữa. Đến lúc đó có thể thay phiên nhau làm việc. Nói cũng phải, mẹ xem ảnh con gửi về. Mẹ thấy cửa hàng đó đẹp lắm. Bảo sao nhiều người đến cửa hàng của con như vậy. Lúc đó cũng nhờ các anh giúp đỡ. Cửa hàng mới được hoàn thiện nhanh như vậy. Cách bài trí trong cửa hàng đều là do mọi người cùng nhau bàn bạc. Vì vậy cũng không thể thiếu công sức của mọi người. Cách chương.